Thần nông tiểu y tiên, chương 669, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi theo tiếng hướng ba người kia nhìn, lại thấy đi ở lên trước người tuổi trẻ, mặc cả người màu trắng âu phục, đánh tiểu cà vạt, tuổi tác cùng mình tương đương, bộ dáng tiểu tuấn, nhưng cả người trên dưới, nhưng là lộ ra một loại không nói ra được tà khí, đặc biệt là người này cặp mắt lạnh giá lạnh thật, giống như không đựng chút nào nhân gian tình cảm, không nháy mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lương Phi, biểu tình kia hiển nhiên là đối với Lương Phi hận thấu xương, hận không được đem Lương Phi cho ăn tươi nuốt sống bình thường. Về phần đứng ở sau đó hai vị, hiển nhiên là hắn cận vệ, trang phục cùng cửa những người hộ vệ này không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn vóc người càng là dũng mãnh cao lớn, hai cái tay trên cánh tay bắp thịt rắn chắc, trên trán gân xanh tuôn ra. Vừa nhìn cũng biết là người có luyện võ, tuyệt đối không phải những người hộ vệ kia có thể so với. Lương Phi ánh mắt chỉ từ hai cái hộ vệ trên người nhìn lướt qua, rồi sau đó lại lần nữa cố định hình ảnh đến phía trước kia mặt lạnh người tuổi trẻ trên người. Hắn trên dưới quan sát người này liếc mắt, phát hiện lạ mặt cực kỳ, mà ở nghe được đối phương tự xưng là người nhà họ Hoa. Lại nhìn một cái hắn mặt mũi, cùng lúc trước vị kia Hoa gia tam thiếu gia có chút giống, liền lập tức đoán ra. Vị này chắc tìm phiền toái cho mình thôi, hiển nhiên chính là tỉnh thành người nhà họ Hoa. Trước sớm Thẩm Hinh truyền về tin tức, xưng Hoa gia tam thiếu gia phát sinh tai nạn xe cộ mà chết. Lương Phi mặc dù biết Hoa gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, nhưng là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn vẫn cho là, nơi này là Tân Dương, mặc dù nói Hoa gia tại tỉnh thành có chút thế lực, nhưng có một số việc, một khi qua giới, lại lớn quái vật khổng lồ. Cũng có xúc tu chưa kịp thời điểm. Huống chi, Tân Dương là Lương Phi địa bàn, hắn tuyệt đối sẽ không sợ người nhà họ Hoa ở chỗ này sinh sự. Lương Phi cho là Hoa gia có thể sẽ trong bóng tối tìm chính mình phiền toái, nhưng là không nghĩ tới, đám người này lại dám như thế cả gan làm loạn, liền dám như vậy trắng trợn đánh tới cửa. Ha ha, Hoa gia, Lương Phi cùng vị kia mặt lạnh thiếu niên cứ như vậy mỗi người lấy mãnh liệt mắt nhìn nhau sắp tới một phút. Cuối cùng mới từ Lương Phi phát ra một đạo khinh miệt cười lạnh, dò xét đối phương nói. Không biết các hạ lại vừa là Hoa gia mấy công tử, nhìn qua khí chàng muốn so với Hoa gia tam thiếu muốn trên bàn chân một ít, ít nhất, sẽ không thật giống như hắn như vậy phế vật. Khốn kiếp, ngươi dám đối với chúng ta như vậy Hoa gia vô lễ. Lương Phi một lời rơi ngừng, kia mặt lạnh người tuổi trẻ bên trái phía sau hộ vệ giận dữ, đưa ra thô như anh cánh tay ngón tay. Nhắm vào Lương Phi lớn tiếng quát. Hừ, Hoa gia, ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Lương Phi như là hoàn toàn không nhìn đối phương giận trạng thái, bất đinh bất bát mà đứng ở nơi đó, đưa ngón tay hướng hộ vệ kia lay động, biểu tình như cũ rất là coi thường, là từ trong xương lộ ra tới khinh thường. Ngươi, tiểu tử ngươi tìm chết. Hộ vệ kia khí thiểm khổng lồ, nhìn qua chính là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hắn làm sao chịu được qua Lương Phi như vậy khí. Lúc này trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi mắt trâu, vén tay áo lên, bạo nắm quả đấm, liền muốn tới đánh Lương Phi. Chuyện được copy tại chuyên, thích.net, lui ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hộ vệ chân trước mới vừa bước ra, mặt lạnh người tuổi trẻ liền rất nhiều bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái, đưa hắn quát lui. Nhị thiếu, tiểu tử này quá cuồng vọng. Hắn hại chết tam thiếu, chúng ta không cần thiết nói nhiều với hắn nói nhảm, trực tiếp đưa hắn trói trở về kiến gia chủ thì phải. Thấy bên trái hộ vệ hậm hực lui ra, bên phải tên kia hộ vệ lại xít lại gần đến mặt lạnh người tuổi trẻ bên người, hướng hắn xin phép. Lương Phi đoán được một điểm không sai, vị này cùng Hoa gia tam thiếu gia tướng mạo giống mặt lạnh người tuổi trẻ, chính là Hoa gia gia chủ con trai thứ hai Hoa Thiếu An. Hoa Thiếu An người này tính cách lãnh khốc. Lối làm việc tàn nhẫn, nhưng là khá là được đến cha trọng dụng. Lần này nghe thứ ba đệ vậy mà tại Tân Dương xảy ra tai nạn xe cộ, mà nguyên do lại là vì né tránh một cái tên là Lương Phi người tuổi trẻ, hắn nhất thời nổi trận lôi đình, liền chủ động xin đi, dẫn người lao tới Tân Dương, chuẩn bị bắt lại Lương Phi. Vốn là, tại Hoa Thiếu An trong mắt, cho là Lương Phi chỉ là một qua loa hạng người, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Lương Phi thực lực thật không ngờ cường hãn, trong lúc giơ tay nhấc chân tự đánh ngã thủ hạ mình nhiều như vậy hộ vệ, thoáng cái liền đem khí thế cho nghịch chuyển trở lại. Lúc này, Hoa Thiếu An trong lòng tức giận không gì sánh được, nhưng càng nhiều là đối với Lương Phi cuồn cuộn hận ý, thấy thủ hạ mình hai cái hộ vệ đều là chiến ý chính nồng, lập tức liền hướng lấy Lương Phi phát ra nghiêm nghị quát lạnh. Thanh Long Bạch Hổ, khiến hắn nếm thử một chút cuồng ngạo chỗ trả giá thật lớn. Phải, sau lưng kia hai cái hộ vệ đã sớm không nhẫn nại được trong lồng ngực sôi trào chiến tâm, nghe được chủ tử lên tiếng, lúc này phát ra một đạo gầm lên, từng bước một nâng lên hắn nặng như chân núi bước, hướng Lương Phi tiến tới gần. Phần Phật, nhìn đến hai người này đi lên đường tới vẻ này uy mạnh khí thế, không cần suy nghĩ chính là đã trải qua chiến trận đấu sĩ. Lương Phi biết rõ lai giả bất thiện, đang chuẩn bị bày tư thế nghênh chiến lúc, lại thấy hai người này vậy mà làm ra khiến hắn giờ khóc giờ cười sự tình. Nguyên lai, hai người hộ vệ này một bên nhe răng nhếch răng về phía trước chạy thật nhanh, một bên tại cởi quần áo. Chuyện này, bọn họ đây là phải làm gì? Lương Phi đang bị bọn họ cử động làm không biết làm sao thời khắc. Bất quá, nhìn đến bọn họ cởi áo, lộ ra khắc ở trước ngực sau lưng Thanh Long Bạch Hổ hình xăm lúc, mới chợt hiểu ra. Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, hóa ra bọn họ đây là muốn lấy trên người những thứ này dương nanh múa vuốt hung hãn hình xăm, đến cho chính mình tạo nên một bộ hùng hổ dọa người khí thế a. Khám phá hai người này mục tiêu, Lương Phi trong lòng càng là cười lạnh không ngớt. Khi đi, cho tới bây giờ cũng là muốn dựa vào thực lực bản thân hiện ra, không phải dựa vào những thứ này hoa dặm huyết gió hình xăm, liền có thể hù dọa địch nhân. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhìn đến Lương Phi bộ kia bình thản không sợ thần thái, Thanh Long Bạch Hổ lẫn nhau đưa cái ánh mắt, gầm lên một tiếng, phân biệt theo hai cái trái phải phương hướng, hướng Lương Phi phát động đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi liệu được một điểm không tệ, Thanh Long Bạch Hổ hai người hộ vệ này đã nhìn ra Lương Phi tuyệt không phải dễ đối phó như vậy nhân vật. Bọn họ vốn định về mặt khí thế đi trước trấn nhiếp Lương Phi, nhưng là phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nếu trước khi thế lên trấn nhiếp không được, vậy cũng chỉ có tại võ lực đi lên đi đạn đè ép. Hô, trọng quyền như gió, gào thét kích động, tựa hồ muốn Lương Phi màng nhĩ đều muốn xé bình thường. Nhưng mà, đối mặt với hai người này tấn công, Lương Phi nhưng là đã sớm vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường, cũng đem hai cái này cường hãn hộ vệ tấn công lộ tuyến sở được rõ ràng. Thanh Long thân hình xoay chuyển như một trận tật phong, một quyền công ra, vừa nhanh vừa mạnh, hắn công là Lương Phi bên trái. Giống vậy, Bạch Hổ chiêu thức thoạt nhìn so với đồng bản càng là uy mãnh, theo bên phải hướng Lương Phi đánh bất ngờ, cũng tại một quyền rơi vào khoảng không dưới tình huống, nhanh chóng biến hóa quyền là chảo, hướng Lương Phi bắt. Bộ dáng kia, ngược lại thật tốt cực kỳ giống xuống núi kiếm ăn mãnh hổ bình thường. Giống, gió mạnh trận trận, hai người chỗ công ra đường đi, bất ngờ đã đem Lương Phi sở hữu đường lui tất cả đều phong kín. Ở trong mắt bọn họ, Lương Phi đã trở thành bọn họ quyền ảnh chảo phong chi xuống con mồi. Nhưng mà, Lương Phi tuyển dụng chi mau lẻ, cũng hiển nhiên ra ngoài Thanh Long Bạch Hổ ý liệu. Hắn thứ nhất phải đối phó chính là hung mãnh Bạch Hổ, điểm kim chi trên ngón tay thầm vận linh lực, không tránh phản nghênh, nghịch Bạch Hổ lấy xuống vết cào, nghịch thế đột phá mà chung. Chợt, chỉ phong trên không trung đâm ra một đạo chỉ có Lương Phi có thể thấy khoe quang, sức tật linh lực, đột nhiên như tật tiễn bình thường bắn vào Bạch Hổ tật bắt xuống trong lòng bàn tay. Nôn, sức tật linh lực một không có mà vào, Bạch Hổ lập tức phát ra một đạo kêu rên, thân như đầu xe lửa bình thường vọt mạnh mà ra thân thể, nhưng như là nhận được to lớn vô hình lực phản chấn bắn trở lại bình thường ôm bàn tay về phía sau lui nhanh rồi 7-8 bước, trên mặt biểu hiện cực kỳ thống khổ, một cái tay chặt khoanh tay trưởng, phảng phất như bị rắn độc cắn qua, sắc mặt tái xanh. Hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Một chiều bước lui Bạch Hổ sau đó, Lương Phi cũng không có chậm trễ chút nào, thân hình như xoắn ốc vậy xoay người, một quyền hướng chính mãnh công hướng mình Thanh Long đánh tới. Cách chương